Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 611, ta thừa nhận ta não tử có vấn đề. Nhìn lấy Phương Yên Nhiên rời đi bóng người, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đều vô cùng nghi hoặc, cái này yêu nữ có dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Hứa Thi Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nói thầm. Dù sao vừa mới Phương Yên Nhiên vừa lên đến thì cùng kẹo da trâu giống như ôm lấy Sở Phong. Đủ để nhìn ra thích sâu bao nhiêu. Có nhiều chấp nhất, thế nhưng là cứ như vậy hai lần liền chạy. Hứa Thi Kỳ hai tay ôm ngực, đắc ý nói, hừ, tương đương vẫn là ta lợi hại. Dăm ba câu liền đem nàng hoảng sợ chạy. Cái này gọi không đánh mà thắng chi binh. Ếch, người lợi hại, người lợi hại. Sở Phong chỉ có thể thuận miệng đáp lời. Sở Phong, ngươi có thể ngàn vạn không thể bị cái kia yêu nữ lừa gạt. Còn nói cái gì đại trượng phu tam thê tứ thiếp không quan hệ. Nàng cái này nghĩ muốn đặt ở hiện tại là phải bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Hứa Thi Kỳ nói ra, Sở Phong bĩu môi, nói ra, yên tâm đi, ta không phải tùy tiện như vậy ngươi. Tùy tiện lên đến không phải người. Hứa Thi Kỳ lúc này mới cười nói. Người có ta cùng Hạ Vũ Phỉ liền đầy đủ. Hai người lại trò chuyện một số. Hứa Thi Kỳ lúc này mới cùng Sở Phong cáo biệt. Ngồi lên Hứa ra xe chuyên dụng đi về nhà. Hồ Tương Đương, Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Vừa mới nàng bị hai nữ nhân này làm ầm ĩ cũng không nhẹ. Riêng là trên đường cái những người kia nhìn hắn, cùng nhìn khỉ giống như ánh mắt. Sở Phong, nàng rốt cục đi thôi. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. Phương Yên Nhiên sôi nổi đi tới. Ta dựa vào, đại tỷ, ngươi không phải đi sao? Sở Phong kinh ngạc nói ra, ta lại trở về nha. Phương Yên Nhiên ngọt ngào cười nói, thế nào Sở Phong? Ta một chiêu này điều hổ ly sơn chi kế có phải hay không rất thông minh đây? Nàng cùng cái tiểu nữ, hai làm chuyện gì, chờ lấy bị đại nhân tán dương bộ dáng, để Sở Phong mười phần im lặng. Cái này Hắc Long Tông Tông chủ Thiên Kim, nhìn tới vẫn là cái ngốc ngây thơ. A, không đúng, nàng có thể không có chút nào ngốc, thông minh đây. Liền Hứa Thi Kỳ như thế quỷ linh tinh quái nữ hài đều bị nàng thói quen. Hứa Thi Kỳ cái này có thể tính đụng tới cùng đoạn vị cao thủ. Nàng thình lình tiến lên kéo Sở Phong cánh tay. Nói ra, Sở Phong, chúng ta đi thôi. Đi, đi đâu? Sở Phong hỏi. Phương Yên Nhiên nháy mắt mấy cái. Nói, ngươi đi đâu ta liền đi cái nào a? Chúng ta cổ võ giới có câu nói gọi gà cho gà thì theo gà. Gà cho chó thì thích chó. Ta dựa vào, ngươi cũng đừng mở miệng một tiếng cổ võ giới. Ta và ngươi quan hệ thế nào đều không có. Sở Phong nói xong, co cẳng liền muốn đi. Thế nhưng là Phương Yên Nhiên cùng kẹo da trâu giống như. Ôm lấy Sở Phong cánh tay thân thể mềm mại dán chặt lấy hắn. Để hắn không chỗ có thể chạy. Sở Phong, người ta thật vất vả mới nói phục phụ thân. Để hắn đồng ý ta xuống núi tìm ngươi. Ngươi đừng hòng chạy. Phương Yên Nhiên đem đầu tựa ở Sở Phong trên bờ vai nói ra. Trên thực tế, ngày đó tình huống là như vậy. Phụ thân, ta muốn xuống núi tìm Sở Phong. Phương Yên Nhiên khẩn trương hỏi. Dù sao nàng thân là tông chủ Thiên Kim. Chưa bao giờ xuống núi. Tốt, nhanh đi a. Phương Văn Trạch không nói hai lời. Lập tức liền đánh nhịp tử đồng ý. Hắn ước gì Phương Yên Nhiên cùng Sở Phong hai người một mảnh hỏa nhiệt. Dạng này bọn họ Hắc Long Tông chẳng phải nhiều một vị vũ vương cảnh cao thủ sao? Cái này, mẹ nó, Sở Phong thật sự là không có cách. Hắn cũng rất tuyệt vọng. Ta muốn về nhà. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng? Đúng nga, chân trời góc biển ta đều cùng. Nàng nghiêm túc nói, đại tiểu thư, ngươi thật sự là không có ai. Sở Phong tức giận xì một tiếng, đành phải hướng biệt thự đi. Phương Yên Nhiên thì là dán chặt lấy Sở Phong, một đường lên hấp dẫn vô số ánh mắt, dù sao nàng mặc lấy cũng là một thân màu trắng cổ trang. Lại thêm thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt, yểu điệu dáng người, càng làm cho không ít nam nhân liên tục quay đầu. Thật vất vả đi đến cửa biệt thự, Sở Phong dừng bước lại, nói ra, Phương Yên Nhiên, ta cảnh cáo ngươi, đợi chút nữa sau khi đi vào, hết thảy đều muốn dựa theo ta nói đến làm, hiểu không? Trong nhà thế nhưng là còn có cái muội muội đây. Phương Yên Nhiên sững sờ, ngây ngốc nhìn lấy Sở Phong, khuôn mặt nhất thời một đỏ, cúi đầu nhăn nhó nói, Sở Phong, tuy nhiên người ta là ưa thích ngươi, thế nhưng là ngươi cũng không thể gấp gáp như vậy nha. Chúng ta cổ võ giới nữ tử thế nhưng là rất bảo thủ đây. Chấm ngoặc kép, Sở Phong trợn mắt một cái, tức giận nói, người tiểu đầu đều suy nghĩ gì lung ta lung tung đây. Nghe kỹ, đợi chút nữa sau khi đi vào. Chấm ngoặc kép, Sở Phong nói với nàng xong, Phương Yên Nhiên lúc này mới gật gật đầu. Tốt, ta biết, Sở Phong cái này mới mở cửa, mang theo Phương Yên Nhiên tiến vào biệt thự. Lúc này, muội muội chính trong phòng khách, trong tay nắm điện thoại di động, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng, vừa đi vừa về đi tới đi lui đây. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Sở Phong, cái này mới lộ ra nụ cười nghênh đón. Sở Phong, ngươi rốt cục trở về, chuyện kia thế nào? Nàng một mực tải vì vừa mới sự kiện kia lo lắng. Đã không có việc gì. Sở Phong cười nói, thật sao? Vậy liền, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết lời vừa nói ra được phân nửa. Khi thấy Sở Phong sau lưng Phương Yên Nhiên lúc, nàng nụ cười nhất thời đọng lại, khuôn mặt nhỏ nhất thời nâng lên đến. Sở Phong, nữ nhân này là ai? Muội muội phản ứng không có chút nào vượt quá Sở Phong phản ứng. Sở Phong tranh thủ thời gian cho Phương Yên Nhiên làm cái ánh mắt, nói ra, Phương Yên Nhiên, đây chính là muội muội ta Sở Tích Tuyết, ngươi nói cho nàng, ngươi là tới làm cái gì? A, Phương Yên Nhiên gật gật đầu, nói ra, ta là tới. A, Sở Phong, ta là tới để làm gì? Lời đến khóe miệng, nàng một chút quên mất Sở Phong trước đó bàn giao nàng lời nói. Sở Phong chán mồ hôi lạnh cọ cọ ứa ra, mẹ nó, ngươi thật không phải hố đồng đội sao? Ngươi đây đều có thể quên. Sở Phong đậu đen rau muống một tiếng, cười hướng muội muội nói, nha đầu, nữ nhân này là ta phái đến bảo hộ ngươi, gọi là Phương Yên Nhiên. Nàng người này não tử tuy nhiên có chút vấn đề dễ dàng dễ quên, nhưng là thân thủ còn là rất không tệ. Ta não tử có vấn đề. Phương Yên Nhiên cắn cắn miệng môi chừng lấy Sở Phong. Bất quá gặp Sở Phong cũng trở về chừng nàng liếc một chút. Nàng nhất thời thì hư. Tốt a, ta thừa nhận ta não tử có vấn đề. Ta là tới bảo hộ ngươi. A, Sở Tích Tuyết sững sờ. Nàng còn là lần đầu tiên đụng tới có người thừa nhận chính mình não tử có vấn đề. Dài đến như thế xinh đẹp, hết lần này tới lần khác não tử có vấn đề, thật sự là đáng tiếc. Nàng có chút thương hại nhìn Phương Yên Nhiên liếc một chút, nói ra, thế nhưng là, người xác định có thể bảo hộ ta sao? Đó là đương nhiên. Phương Yên Nhiên gật gật đầu, tiện tay vung lên, cửa phòng tắm một khối ván giặt đồ nhất thời bị chém thành hai khúc. Hoa, muội muội nhất thời một tiếng kinh hô. Kinh hỉ nói, Yên Nhiên tỷ, không nghĩ tới ngươi thật biết võ công a. Lần này, nàng triệt để tin tưởng Phương Yên Nhiên là Sở Phong phái tới bảo hộ nàng tới. Hai nữ nhất thời hòa thuận vui vẻ. Hòa mình, Tích Tuyết, ta chẳng những biết võ công, ta chủ nghệ còn rất tốt đây. Thật sao? Cái kia Yên Nhiên tỷ, ngươi nhanh bữa tiếp theo chủ nha. Tốt. Ngươi ở một bên nhìn kỹ. Nửa giờ sau, ba người ngồi tại trên bàn cơm. Sở Tích Tuyết kẹp một miệng Phương Yên Nhiên nấu đồ ăn, nước mắt kém chút không có rơi ra tới. Làm sao Tích Tuyết? Phương Yên Nhiên hiếu kỳ hỏi, Yên Nhiên tỷ, ngươi cái này rau thiêu cũng quá, chấm ngoặc kép, đã thành thói quen Sở Phong cái kia thần cấp chủ nghệ Sở Tích Tuyết. Hiện tại ăn Phương Yên Nhiên hắc ám xử lý, chính cưỡng ép chịu đựng không nôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.